Đây là đang đấu giá à? Đây căn bản là đang đánh gióc. Đánh vào mặt tập đoàn tài chính phong phú được không hả? Lúc này Jock liếc mắt nhìn qua. Vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Cách Trương.